Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 243, chương 242, sửa chữa A Ngân ký ức. Chương 242, sửa chữa A Ngân ký ức ngủ đông trạng thái A Ngân. Này rất tốt. Bỉ Bỉ Đông muốn phục sinh A Ngân mục đích là vì khóa kín đường Tam Lam Ngân Hoàng lên ngôi con đường. Nhưng là nàng cũng không có hảo tâm như vậy dự định đem đường hạo lão bà A Ngân phục sinh ra tới. Làm bọn hắn một nhà người đoàn tụ. Tới đi, làm ta nhìn ngươi làm là cái gì mộng đi. Bỉ Bỉ Đông xòe bàn tay ra đối với A Ngân. Hai mắt trở nên xích hồng vô cùng. A Ngân sinh mệnh chi chủng xác thực như là Bỉ Bỉ Đông đoán trước như vậy. Ở vào ngủ đông trạng thái, nàng cũng không có triệt để chết đi, mà là lâm vào đến một loại ngọt ngào mộng cảnh giữa. Hồn ký ác mộng ma nữ phát động ngủ đông trạng thái A Ngân. Đối với Bỉ Bỉ Đông hồn ký không có chút nào năng lực chống cự. Trực tiếp đem chính mình mộng cảnh bày ra cấp Bỉ Bỉ Đông. Tại mộng cảnh giữa, A Ngân cùng với Đường Hạo không có phát sinh võ hồn điện cái này sự tình. A Ngân cùng Đường Hạo, cùng với Đường Tam này một nhà ba người hạnh phúc vui vẻ sinh hoạt chung một chỗ. Nhật từ ngày qua ngày, năm qua năm đi qua, A Ngân ý thức thật giống như tại mộng thế giới giữa. Trải qua hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt, Bỉ Bỉ Đông đương nhiên không có khả năng đem A Ngân những cái đó nhàm chán sinh hoạt hàng ngày mộng. Cảnh toàn bộ xem một lần, vậy quá phí thời gian. Nàng chỉ là kiểm tra A Ngân ngủ đông trạng thái hạ mộng cảnh mà thôi. Xem ra các ngươi cảm tình còn thật là không tệ. Không tệ đến làm người đố kỵ A, Bỉ Bỉ Đông nói. Đáng tiếc, này một đoạn mỹ lệ tốt đẹp ký ức. Liền cho ta toàn diện vỡ nát rơi đi. Nói, Bỉ Bỉ Đông trực tiếp phát động ác mộng năng lực. Diệt đi A Ngân này đó ngọt ngào mộng cảnh. Liền mang theo nàng ký ức chỗ sâu. Kia một đoạn cùng Đường Hạo hạnh phúc ký ức, cũng toàn diện bị Bỉ Bỉ Đông quét sạch sành xanh. Tiếp xuống, Bỉ Bỉ Đông tại độ phát động ác mộng, vì A Ngân bệnh lên nàng cấp A Ngân thiết trí mộng cảnh. Từ đó sửa nàng ký ức, mới mộng cảnh so với phía trước mộng cảnh mà nói, là đau khổ, là hắc ám, A Ngân hóa hình thành người, du lịch nhân loại thế giới. Nàng gặp được Đường Hạo, hai người yêu nhau. A Ngân mặc dù không biết yêu là ý gì, nhưng lại cũng bị Đường Hạo dỗ ngon dỗ ngọt sở công hãm. Nhưng là nàng không biết là, làm Đường Hạo trở thành hồn đấu la thời điểm, hắn phát hiện A Ngân là hồn thú sự tình. Thế là, này một phần cảm tình biến chất, Đường Hạo không tại yêu A Ngân, mà là đưa nàng coi là chính mình hạ một cái hồn hoàn hàng đầu lựa chọn. Bởi vậy Đường Hạo vẫn luôn tu luyện tới 90 cấp hồn đấu la. Đều không có cấp chính mình thượng một cái màu đỏ hồn hoàn. A Ngân cũng không biết. Đường Hạo kỳ thật còn có một cái nữ nhân. Một cái Lam Ngân thảo võ hồn. Cái kia nữ nhân cũng tại vì Đường Hạo sinh con. Đường Hạo nhi tử xuất sinh. Nhưng là cái kia nữ nhân nhưng cũng khó sinh mà chết. Không có gì bất ngờ xảy ra là. Hắn đem kế thừa Hạo Thiên Trùy võ hồn. Nhưng là Đường Hạo như thế vẫn còn chưa đủ. Đường Hạo bức bách A Ngân hiến tế cấp chính mình, sau đó cướp đi nàng Lam Ngân Hoàng huyết mạch, cắm vào đến cái kia hài tử trên người, đồng thời đem A Ngân hồn cốt để lại cho Đường Hạo nhi tử. Này cái ác mộng, tại A Ngân mộng cảnh giữa, không ngừng luân hồi, hoàn thiện, Bỉ Bỉ Đông thu tay lại. Nàng đem Đường Hạo cùng A Ngân chuyện xưa hơi chút thay đổi một phen. Tại mới ký ức giữa, A Ngân cùng Đường Hạo ngay từ đầu là yêu nhau, nhưng là về sau Đường Hạo khi biết A Ngân là một con 10 vạn năm hồn thú lúc sau. Tình yêu biến chất, bắt đầu nhớ thương nàng hồn cốt, đem A Ngân xem như một cái hồn thú đối đãi. Đường Hạo cũng di tình biệt luyến, yêu thượng khác nữ nhân, mà Đường Tam cũng là khác nữ nhân nhi tử. Đường Tam Lam Ngân Hoàng huyết mạch là Đường Hạo tước đoạt A Ngân Lam Ngân Hoàng huyết mạch mà tới. Này bộ dáng tại không ngừng tuần hoàn qua lại ngủ say mộng cảnh giữa. A Ngân tô tỉnh lại thời điểm, liền sẽ nhận định Đường Hạo cùng Đường Tam là cứu nhân của nàng, mà không tại là người yêu của nàng cùng thân sinh nhi tử. Nàng cùng Đường Hạo, Đường Tam một nhà người tương ái tương sát, quá tội ác. Này, cái kế hoạch thực sự là quá tội ác. Nhưng là vì cái gì Bỉ Bỉ Đông sẽ có một loại không hiểu đối với vui vẻ cảm giác đâu. Tính, mới mặc kệ đâu. Làm đại boss, nào có một cái không tà ác đâu. À, ha ha. Bất quá Đường Hạo cùng A Ngân tương ái tương sát hình ảnh là sẽ không xuất hiện. Bởi vì Đường Hạo, không mấy năm hảo sống. Hồn sư đại tái kết thúc, liền làm Đường Hạo quy thiên. Đường Hạo xong đời, khả năng một đời đều không thấy được phục sinh A Ngân. Giải quyết A Ngân ký ức lúc sau, Bỉ Bỉ Đông làm huyền tử tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn giữa trông coi. Mà nàng thì mang theo cúc đấu la rời đi băng hỏa lưỡng nghi nhãn trở về võ hồn điện. Đúng rồi, Sử Lai Khắc chiến đội bên này đã tới thiên đấu thành. Như vậy bọn họ tại thiên đấu thành giữa có hay không phát sinh cái gì đâu? Bỉ Bỉ Đông hỏi nói. Giáo hoàng miện hạ, Nguyệt Quan nói. Sử Lai Khắc học viện đi vào thiên đấu thành lúc sau, liền cùng Nguyên Lam Bá học viện sáp nhập cùng một chỗ, thành lập Sử Lai Khắc học viện. Nguyệt Quan nói tiếp, Đường Tam kia ra hỏa động tĩnh, có một chút đáng giá chú ý. Kia liền là Đường Tam cùng Lực Chi nhất tộc đã liên lụy thượng. Đường Tam cùng Thái Long đánh cực dẫn tới Thái Nặc, cùng Thái Nặc giao thủ, cuối cùng dẫn tới Lực Chi nhất tộc tộc trưởng Thái Thản. Đây chính là Hạo Thiên Tông một môn đặc tính, hoàn toàn không nói đạo lý bao che khuyết điểm. Bỉ Bỉ Đông nói. Nói cách khác Thái Thản nhận ra Đường Tam thân phận là, bất quá vừa lúc về sau bị Thất Bảo Lưu Ly Tông cốt đấu la cấp cứu chàng. Tại kia lúc sau, Lực Chi nhất tộc liền phụng Đường Tam vì thiếu chủ, càng đem Thái Long làm Đường Tam cận vệ, lưu lạc cầu, cuối cùng là tìm tới chính mình chủ nhân. Bỉ Bỉ Đông cười nói, đối với Thái Thản này loại người chủ phương thức, Bỉ Bỉ Đông thật rất muốn cười. Người chính mình làm cầu cũng coi như làm Lực Chi nhất tộc mấy trăm người đều cấp Đường Tam làm cầu. Chẳng lẽ Lực Chi nhất tộc liền không có một cái phản đối ý kiến sao? Bất quá, đơn thuộc tính tứ đại gia tộc đều đã bị Bỉ Bỉ Đông thu nạp ba nhà. Còn lại một nhà, Lực Chi nhất tộc, cũng bất quá thu sau châu chấu. Đường Tam nếu cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông tiếp xúc, như vậy Đường Tam cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông có động tác gì không có? Bỉ Bỉ Đông hỏi tiếp, nghe học viện bên trong người nói qua, Đường Tam tựa hồ cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông đạt thành một vụ giao dịch. Thất Bảo Lưu Ly Tông tại sản xuất một ít đồ chơi nhỏ, giao đến Đường Tam tay bên trong lắp ráp, sau đó lại từ Đường Tam buôn bán đến Thất Bảo Lưu Ly Tông tay bên trong. Nguyệt Quan nói, cụ thể đến cùng sản xuất cái gì, chúng ta không hướng xuống thăm dò. Bởi vì như vậy dễ dàng đánh cỏ động rắn. Là ám khí, Bỉ Bỉ Đông nói. Ám khí, này là một loại làm ta thập phần để ý đồ vật. Nếu như Đường Tam nguyện ý lấy ra tới, đại quy mô liệt trang hai đại đế quốc, này sẽ đối tại chúng ta có được hồn sự ưu thế tạo thành trọng đại đả kích. Nếu như vậy, vậy tại sao chúng ta không ra tay tổ chức này chàng giao dịch đâu? Nếu để cho Thất Bảo Lưu Ly Tông thu hoạch được này loại đồ vật. Như vậy, chấm ngoặc kép, Bỉ Bỉ Đông cười nói. Bởi vì, ta cũng muốn thu hoạch được này loại kỹ thuật A. Tạm thời không muốn đánh cỏ động rắn. Làm Thất Bảo Lưu Ly Tông cùng Đường Tam giao dịch tiến hành tiếp. Đợi đến Thất Bảo Lưu Ly Tông cơ bản liệt trang hoàn tất thời điểm, chúng ta lành nghề ra tay. Âm thầm đoạt lại một hai bộ ám khí lại đây. Đường Tam là tuyệt không có khả năng đem ám khí chi thức cấp võ hồn điện, thậm chí hắn liền bán cũng không nguyện ý. Nhưng là Bỉ Bỉ Đông không quan trọng, người không cho, ta còn không thể đoạt sao? Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.